Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375: Vạn vật đều có thể chém. Đen kịt đêm mưa, tháp cao đứng sừng sững, tuyên khắc lấy hoa văn ngói vàng. Chiếu sáng rạng rỡ, rất nhiều hỏa cầu tại phụ cận nhấp nhô, thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ mạnh to lớn, khi thiểm điện vạch phá bầu trời. Cả tòa ân tháp kim quang vạn đạo, bắn thẳng đến cửu tiêu, cách rất xa cũng có thể nhìn thấy. Hồng quang đầy trời, trong tháp, dị thường nguy hiểm trong thạch thất, thế ngoại sắc trời như mưa to trút xuống, đem Tần Minh bao phủ. Duy gặp hắc bạch đồ ngay tại cao tốc xoay tròn, Minh ca hắn thật là hương a. Ngoài phòng, Tiểu Ôn nói ra, kém chút nuốt nước miếng. Lúc này, Tần Minh toàn thân đều đang tỏa ra thanh hương, giống như một gốc đại dược hình người thành thục. Triệu Tử Uyên gật đầu, nói, ngươi khoan hãy nói, đây quả thực giống như là trong truyền thuyết thánh tăng thịt. Cái này nếu là tại dã ngoại, khẳng định sẽ dẫn tới các loại yêu ma quỷ quái tranh đoạt. Tần Minh nhắm mắt tính tòa, long hổ tương hợp, âm dương trung tế, nội luyện đại dược, đây là đang phạt mau tẩy tủy, lấy nội dược nuôi tự thân. Chính hắn cũng ngửi được lan hương, thể nội quang hoa tứ chiếu, như tiên liên nở rộ, chói lọi cánh hoa thư giãn, phiêu tán rơi rụng ra quang vũ thẩm thấu ngũ tạng lục phủ, mà ở tại bên ngoài cơ thể. Đen trắng ánh sáng xen lẫn, Tần Minh nhíu mày, có thể hay không nổ lô? Hắn mấy lần đem âm dương ngư tan vào trong lò bát quái, mỗi lần lúc luyện dược hơn phân nửa, cũng đều kết thúc thân thể của hắn. Một hồi sương mù rực rỡ lượn lờ, một hồi lại có đen trắng ánh sáng xen lẫn, âm dương nhị khí lưu chuyển, có thể thấy được nội tâm của hắn giãy giụa cùng dày vò, bởi vì phá quan đang nhìn, nhưng hắn cũng cảm nhận được nguy hiểm, càng là cường đại sát. Dị chất, dùng luyện lúc càng nguy hiểm, động một tí giảm thọ. Vào thời khắc này, hắn tại trong cõi u minh xúc động, tình cảnh vi diệu, trong nguy có cơ. Nếu là ngày trước, hắn nội luyện kim đan đại dược, sau đó lại toái đan, trả lại tự thân, như uống quỳnh tương, có thể đẩy mạnh thể chất tăng lên, sắc trời thuế biến. Nhưng là bây giờ, khi kim đan lượn lờ hắc bạch khí, âm dương đồ làm bạn lúc, hắn đúng là lông tóc dựng đứng. Dù sao, loại này âm dương dị chất quá mức kinh người, đây là bất hủ đại giáo dưỡng sát địa bên trong kỳ chân, đã sớm thành thục nên bị hái, kết quả lại bỏ mặc không quan tâm, bọn chúng đã hóa hình. Có thể nói, cái này áp xúc thế ngoại sắc trời dây dưa từng tia từng sợi âm dương quy tắc, không gì sánh được nguy hiểm. Ngày thường chính bọn chúng liền có thể bổ sung linh tính vật chất, sau đó Tần Minh điều chỉnh tự thân, chí hư cực, thủ tĩnh đốc, xem âm dương đạo đồ biến hóa, hắn thể xác tinh thần không minh, tinh thần chàng cùng âm dương ngư cộng minh, trong não linh quang hiện lên, thể ngộ ra đến tiếp sau đủ loại biến hóa. Quả nhiên, nguy hiểm như vậy dị chất, có thể tăng lên sắc trời uy lực, nhưng cũng hoàn toàn chính xác sẽ tiêu giảm tính mạng con người sức sống. Tần Minh trong lòng đột nhiên thông suốt ở giữa, câu thông hắc bạch đồ, thậm chí tinh chuẩn dự đoán được, dùng luyện nó sẽ hy sinh bao nhiêu số tuổi thọ, ít nhất phải tiêu tốn 100 năm sinh cơ. Hắn hít vào một ngụm sắc trời, cái này thực sự quá độc ác, như vậy phá quan mà nói, không chỉ có không có tăng lên thọ nguyên, tương phản còn muốn giảm thọ, thật là khủng bố. Lúc này dọa lùi rất nhiều người. Một cái ngoại thánh sao dám như vậy phung phí? Dù cho là Tần Minh tương đối đặc thù, lục tự tại quan trắc qua hắn tình huống, tại tân sinh cảnh giới lúc, hắn liền đã có thể sống đến hơn 200 tuổi. Thế nhưng không chịu nổi dạng này lãng phí, nhưng là âm dương đồ lại có chí mạng dụ hoặc, một khi dung luyện nó, tuyệt đối có thể chém phương diện cao hơn đối thủ, tựa như là đao sắt thường. Gia nhập bách luyện tinh cương, một lần nữa rèn đúc, vũ khí trong tay hắn đem càng thêm sắc bén, có thể phá vỡ cường địch các loại phòng ngự. Lúc này, Tần Minh lần nữa nội luyện đại dược, giữa ngực bụng, lấy sắc trời tạo thành lò bát quái phong cách cổ xưa tự nhiên. Bốc hơi âm dương nhị khí, kim đan lại một lần luyện thành, lúc này, hắn bên ngoài cơ thể cũng cùng với âm dương nhị khí, âm dương ngư thành hình. Đem hắn bao trùm, không ngừng chuyển động, giống như một vị mở đường tổ sư tại tới gần đại đạo. Lĩnh hội diệu lý, muốn vì tân sinh lộ khai hoang, hắn không có toái đan. Tại loại nguy hiểm này trong trạng thái, bức bách tự thân tinh thần cao độ tập trung, muốn biện pháp giải quyết, tâm thần bên trong linh tính quang huy không ngừng lấp lóe. Lúc này, cảm giác của hắn không gì sánh được nhạy cảm, viễn siêu trạng thái bình thường. Sau một khắc, Tần Minh có cảm giác, ở trong thạch thất, khắp nơi đều là sắc trời, dị thường nồng đậm, đôi này người thường mà nói là chí mạng tính, nhưng hắn lại không có cảm giác, là, ngày xưa, những này sắc trời đối với ta cũng có hại, để cho ta bệnh nặng một trận, hiểm tử hoàn sinh, nằm trên giường một tháng có thừa, Tần Minh tỉnh ngộ. Mấu chốt là, tiếp nhận sau dần dần thích ứng nó, nhưng mà, cái này âm dương sát, thuộc về sắc trời bên trong hy hữu phẩm loại, cần bao lâu mới có thể đồng hóa, như hô hấp giống như tự nhiên, không hề bị nó hại, hắn tại loại này đặc thù không linh trạng thái dưới. Đã biết được, trước đó minh ngộ bên trong giảm thọ trăm năm, chính là hắn phải bỏ ra đại giới, sau đó liền có thể như ăn cơm uống nước giống như tự nhiên. Không hề bị quản chế tại nó, cái này, ta có thể hay không tóc mai điểm bạc. Sớm ra, Tần Minh trần chờ, vì truy cầu kinh người chiến lực. Dạng này đại giới có đáng giá hay không? Nếu như dựa theo thời kỳ cổ xưa ban đầu các bậc tiền bối lý giải, đây tuyệt đối không thể làm. Khi đó mọi người hô hấp tinh khí, độc lập thủ thần, chính là vì thân thể không già. Tinh thần không suy, về phần lập tức, rộng lớn vô ngần thế giới sương đêm không có cuối cùng. Cạnh tranh cực kỳ tàn khốc, truy cầu chiến lược tự nhiên là vô cùng trọng yếu một lựa chọn, cả hai cân nhắc. Lựa chọn như thế nào? Cần đem nắm một cái độ. Trước đó, ta bệnh nặng một trận, kỳ thật cũng là tổn hại thọ nguyên. Về sau thông qua một lần lại một lần tân sinh. Hấp thu linh tính vật chất, bổ sung trở về, Tần Minh suy nghĩ, lập tức, hắn tinh thần cảm giác hướng chung quanh nồng đậm sắc trời bên trong thăm dò, lúc trước. Hắn một lần lại một lần, thế nhưng là dung không ít sắc trời, xem như không ngừng bị ăn mòn, ngược lại giống như là chịu đựng thần thánh tẩy lễ. Số tuổi thọ tăng vọt đến 260, có sắc trời giữ gian. Tổn thương thân thể, cũng có ôn hòa, có thể dưỡng sinh, ta đều sau khi thích ứng. Như vậy những cái kia đặc thù sắc trời liền trở thành ta trường thọ chất dinh dưỡng. Tần Minh minh ngộ, cảm giác vô giải nan đề trong nháy mắt phá vỡ, quá khứ. Hắn bởi vì thích ứng sắc trời, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hiện tại ở vào trạng thái đặc thù dưới, hắn thấy rõ một ít bản chất. Rất nhanh, hắn phát hiện những cái kia, trường thọ sắc trời, trong đó cửu thiên thanh linh khí có thể tẩm bổ nhục thân, mà một loại sương mù tím hiệu quả tuyệt hảo, có thể đối kháng sát ăn mòn, ôn dưỡng tinh khí thần, Tần Minh tinh thần chàng chấn động. Giống như muốn đốt cháy đi lên, toàn lực bắt sắc trời, lần này lôi hỏa chút xuống. Từ thế ngoại mang theo đến không xuống 15 chủng, trong đó ít nhất có 4 loại có thể nuôi thân, cường tráng sinh cơ, mặt khác bị thân thể sau khi thích ứng, lại tương đối trung tính. Giờ khắc này, Tần Minh có mang tính lựa chọn bát, hết thảy cũng là vì đối kháng âm dương dị chất ăn mòn. Trung hòa loại kia khá là nghiêm trọng nguy hại, hắn cũng không muốn giảm thọ trăm năm về sau. Lại hướng về bù, không có đạo lý phá quan về sau. Sinh mệnh giá trị ngược lại hạ xuống, hắn cảm thấy mỗi lần bắt dài bao nhiêu thọ sắc trời, liền luyện hóa bao nhiêu đối ứng âm dương dị chất. Ngày xưa, hắn chịu đựng sắc trời tẩy lễ lúc, tương đương lãng phí, chín thành đều như lũ lụt tưới tràn mà qua, tiêu tán trong hư không. Hiện tại, Tần Minh tính toán tỉ mỉ, một tích trường thọ sắc trời đều không muốn từ bỏ. Cái này liên quan đến lấy con đường của hắn, đệ nhị cảnh ngoại hiền. Không chỉ là sắc trời ngoại phóng, còn muốn bắt được giữa thiên địa các loại linh tính vật chất, tăng lên tự thân. Hiện tại, hắn cùng người khác so sánh, ưu thế lớn nhất chính là không sợ hãi lôi hỏa từ thế ngoại mang theo xuống thần bí sắc trời. Có thể thỏa thích hấp thu ở trong ẩn chứa đặc thù linh tính. Trên thực tế, các loại sắc trời hỗn dung cùng một chỗ rất khó tách rời, Tần Minh thân thể của mình sẽ làm ra lựa chọn. Sinh cơ khốn cảnh dưới, huyết nhục chủ động nghênh nạp những trường sinh sắc trời kia, từ bỏ trung tính vật chất. Hết chương.